Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, 706, chương 706, thần kiếm Chu Yêu, Trảm Yêu đi ma bảo kiếm triển lộ khí thế mãnh liệt. Sắc bén khí tức để xa xa quan sát Hoắc Tiểu Lam cảm thấy mi tâm mát lạnh. Nàng ánh mắt từ thân kiếm rời. Hoàng Siêu đã tại cứu giúp Tống Tiểu Manh. Hoắc Tiểu Lam gấp rút kêu lên. Hoàng Siêu, ngươi đem nàng giết. Hoàng Siêu tức giận nói. An tĩnh, ta đang giúp nàng trị liệu. Yêu đàn tình huống phức tạp. Ta sau đó sẽ biết thích. Ngươi đừng quấy rối ta. Hắn giọng nói nghiêm túc. Triển lộ khiếp người uy nghiêm. Hoắc Tiểu Lam coi như đối mặt cha mình. Cũng không có cảm thấy như vậy co quắp. Nàng rất hận Quyệt Quyệt miệng. Nhưng là vẫn an tĩnh lại. Bàng quan Hoàng Siêu làm. Lúc này Tống Tiểu Manh không có chết. Chỉ là phần bụng trọng thương. Yêu thai lại bị Hoàng Siêu một kiếm đâm xuyên. Cơ bản mất đi sinh mệnh lực. Hoàng Siêu không dám nói nó triệt để tử vong. Yêu đàn hấp thu đại lượng tinh khí. Tái sinh tính rất mạnh. Cũng may yêu đàn đã không có rõ ràng sinh mệnh hoạt động. Hoàng Siêu chân khí thăm dò vào Tống Tiểu Manh trong cơ thể. Đơn giản chặt đứt hai người liên hệ. Hoàng Siêu trong tay không ngừng biến hóa các loại đao giải phẫu có đủ. Mở rộng vết thương, chân khí cuốn một cái. Đem yêu đàn từ Tống Tiểu Manh trong cơ thể lấy ra ngoài. Yêu đàn diễn sinh tổ chức. Cũng bị Hoàng Siêu cẩn thận tỉ mỉ thanh lý. Toàn bộ rời khỏi. Lúc này được tỏ ý cảm ơn Kim Dung thế giới hắc khoa học kỹ thuật y học. Mổ bụng ra chỉ là bình thường. Chân khí có thể thay thế khử trùng. Kính hiển vi thao tác. Thuốc tiêu viêm. Phùng châm. Hoàng Siêu dưỡng sinh chân khí thích hợp nhất tẩm bổ nhân thể. Tống Tiểu Manh tại hắn chân khí dưới sự trợ giúp. Tụ huyết tẩy rửa, vết thương nối, đã bắt đầu sinh trưởng khôi phục, khí tức của nàng ổn định lại. Hoắc Tiểu Lam nhìn Hoàng Siêu lưu loát thao tác, dĩ nhiên cảm thấy một loại khả năng thưởng thức cái đẹp. Nàng vô ý thức thầm nghĩ, đây chính là trong sách từng nói, kỹ gần như đạo vậy. Sau đó nàng mới có tâm tình quan sát yêu đàn, lúc này yêu đàn đã có hình dạng. Một đầu mọc ra màu xanh biếc lông tơ, hình thể chuyển hình chứng. Hoắc Tiểu Lam nghẹo đầu nhìn một chút, bừng tỉnh đại ngộ, ta nói làm sao khá quen. Cái này không phải cây cải củ sao? Cây cải củ chính giữa có chỗ hồng, chính là bị Hoàng Siêu một kiếm đâm thủng địa phương. Trong đó cũng vô huyết dịch, bởi vì Hoàng Siêu ở lấy ra yêu thai lúc. Đã đem lưu động yêu huyết chuyển rời đến chữ vật không gian. Tĩnh dưỡng một hồi thì có thể. Hoàng Siêu đang muốn giảng thuật Tống Tiểu Manh tình huống, lại đột nhiên cảm thấy một loại tim đập nhanh. Ở nơi này tràn ngập linh tính thế giới, Hoàng Siêu cảm thấy mình trực giác thu được rất tăng nhiều mạnh mẽ. Nói vậy cái này thế giới phải có dự ngôn thiết định, có lợi cho loại này tinh khiết tinh thần giao cảm. Hoàng Siêu thông suốt đứng lên, đối với Hoắc Tiểu Lam nói, có địch nhân, ngươi ở nơi này nhìn Tống Tiểu Manh. Hắn vung tay lên đem yêu thai thu nhập chữ vật không gian. Đầu chọc cự hán dẫn dắt 10 tên thị vệ, hùng hổ hướng Hoàng Siêu đám người ở miếu đổ nát mà đến. Cự hán trầm giọng nói, ta sẽ tự mình giết chết cái này chóc yêu sư. Các ngươi súng lại tứ phương. Để tránh khỏi hắn đào tẩu. Thanh âm hắn bỗng nhiên ngừng. Mọi người nhìn về phía trước. Hoàng Siêu cầm trong tay tiệm mới Trảm Yêu đi ma bảo kiếm. Từng bước một đi tới. Mỗi đi một bước. Hoàng Siêu khí thế liền lên thăng một tầng. Như núi như biển khí thế thăng dương dựng lên. Lúc này Hoàng Siêu không giống phàm nhân, càng giống như là viễn cổ mà đến thần nhân. Đầu chọc cự hán điên cuồng hét lên một tiếng, tiếng gầm hất bay trước người đất, trên người của hắn ra người hạ xuống. Trong giây lát đó chuyển hóa thành trở thành một đầu bắp thịt cuồn cuộn cự yêu. sau lưng của hắn mọc song xí một cổ, lập tức cuồng phong gào thét. 10 tên hộ vệ đứng vô cùng phân tán, cùng nhân loại đội hình bất đồng, lúc này cũng đồng thời hóa thành nguyên hình. Cự yêu hình thể vừa may bỏ thêm vào không gian của bọn hắn. Mỗi cái thị vệ đều so với cát thiên hộ to lớn hơn. Mỗi cái cự yêu đều có chứa song xí. Bọn họ nhanh chóng cất cánh. Mấy hơi trong lúc đó đã đem Hoàng Siêu vây quanh. Mà đầu lĩnh lớn hán hóa vì cự yêu chẳng những hình thể to lớn hơn, trên thân thể còn có màu đỏ thẫm hoa văn, một loại mùi máu tươi tỏa ra mà đến. Cự yêu hất cánh tay một cái, không khí ầm ầm rung động, nó bao quát Hoàng Siêu, thanh âm dường như chân trời sấm rền. Nhân loại, ngươi dám giết ta tộc nhân, ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, nghiền thành nhục mạt. Hoàng Siêu khinh miệt nhìn nó biểu diễn, không để ý chút nào nở nụ cười. Hắn hiện tại đang ở thất thần. Trong điện ảnh, Tống gia thập đoạn cầm đang ở trong đầu của hắn tốc biến. Như vậy một đoạn phát thanh thể thao, dĩ nhiên cũng làm có thể kích phát bảo kiếm bên trong viêm dương hỏa kính. Hoàng Siêu còn có thể nói cái gì? Ánh mắt của hắn rơi vào cự yêu trên người, cảm nhận được bọn họ âm hàn. Lòng có sở ngộ, vạn vật chia làm âm dương, tương sinh tương khắc. Cái này thế giới yêu tộc rõ ràng bị dương khí khắc chế. Dương khí thường lấy hỏa hiển hiện, vì vậy hỏa bỏ cánh cứng có thể chặt đứt yêu xương. Chảm yêu đi ma kích phát phía sau cũng là có chứa hỏa diễm. Yêu tộc cũng không sợ hỏa, bọn họ là bị dương thuộc tính khắc chế. Hoàng Siêu bảo kiếm nhất hoành, cười khẽ một tiếng, phi thiên cử yêu, các ngươi tới thực sự là xảo. Ta cực kỳ vui mừng. Hoàng Siêu hồi ức năm xưa, trên mặt đất chạy bơi trong nước ăn xong không ít, cái này trên bầu trời bay, thật đúng là chưa ăn qua mấy lần. Loài chim không có gì thịt, dã ngoại săn thú cũng sẽ đánh sơn kê loại này lục địa sinh vật, cũng chỉ có cự yêu loại này huyễn tưởng sinh vật, một cái cánh nhỏ là có thể phi hành. Trên người thịt phong phú đại bổ nguyên khí. Cự yêu song xí một hồi, ác phong gào thét, cự chảo đã đập về phía Hoàng Siêu vị trí. Hoàng Siêu liền giống bị gió thổi rơi liễu diệp, mềm nhẹ lóe lên, vừa may tách ra cự yêu trưởng phong. Cự yêu hai mắt trừng trừng, mở miệng giống giận, lộ ra sắc nhọn dày đặc hàm răng. Hắn bốn cái cánh tay phảng phất là phi cơ trực thăng cánh quạt, rất nhanh nện huy vũ. Quanh người chỉ còn lại có mơ hồ bóng dáng. Hoàng Siêu tay cầm trường kiếm, ở cự yêu oanh kích bên trong lướt nhẹ lui lại. Mỗi một chiêu đều từ Hoàng Siêu bên người đảo qua. Hoàng Siêu trên không trung thân hình bất động, chân khí ngự sử sức gió, đứng ở thế bất bại, thân hình dần dần cất cao. Cự yêu trên không trung chuyển ngoặt tấn công, đồng dạng không cần mặt đất mượn lực. Hắn cánh mạnh mẽ, đình chỉ lạc hướng không gì sánh được đột nhiên, cùng với nói là vỗ cánh phi hành, không bằng nói là phi hành dị năng. Hoàng Siêu ở nó liên miên tấn công trung việt bay qua cao. Bốn phía cự yêu đồng dạng lên không, 11 con cự yêu súng lại bốn phương tám hướng, nhìn kỹ Hoàng Siêu ánh mắt hung ác độc địa lãnh khốc. Trời ạ, phi thiên cự yêu. Hoắc Tiểu Lam chứng kiến xa xa trên bầu trời cảnh tượng, chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra. Nàng có thể miễn cưỡng đối phó vẫn phổ thông cự yêu, song phương khó phân thắng bại. Giống như cát thiên hộ loại này tinh anh cự yêu, Hoắc Tiểu Lam liền không phải đối thủ, mà phi thiên cự yêu đã là siêu việt hết thảy cự yêu càng cao cấp giống. Chúng nó thân thể mạnh hơn. Hơn nữa bọn họ có thể bay. Chốc yêu sư gặp gỡ phi thiên cử yêu, đánh không lại liền chạy đều chạy không thoát. Ánh mặt trời rơi vào Hoàng Siêu trên người, có loại ấm áp tường hòa cảm giác. Hoàng Siêu dường như một con mũi tên rời cung, chợt bắn về phía trên cao. Cử yêu lập tức truy kích. Hoàng Siêu ở phía trên nhất, thân thể vũ động, liên tục làm ra trong điện ảnh tư thế, trên tay chảm yêu đi ma bảo kiếm mãnh nhưng nóng lên. Rào rạt bắt đầu màu cam nóng cháy hỏa diễm. Hỏa diễm giống như nghịch ngợm tinh linh, ở trên thân kiếm nhảy lên, cũng không biết cho Hoàng Siêu mang đến tổn thương chút nào. Hoàng Siêu đảo ngược thân hình, đáp xuống, trong giây lát đó không trung phảng phất nở rộ pháo hoa. Hoàng Siêu trước người biến ảo xuất thiên, chơi bẩn, vạn đạo kiếm khí kiếm ảnh, bao phủ hết thảy cự yêu. Hoàng Siêu kích phát kiếm khí, đồng dạng mang theo viêm dương liệt diễm, mấy trăm mét phạm vi bầu trời, đột nhiên hóa thành màu cam hỏa diễm tinh linh lĩnh vực. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết, Hoàng Siêu cười lớn một tiếng, tùy ý mà trương dương, phảng phất bích không đều ở đây bởi vì tiếng cười của hắn tiếng vọng. Mà Hoàng Siêu thân ảnh đã ở đồng thời tiêu thất, hắn ở ngọn lửa trong đại dương ghé qua, thân ảnh hóa thành mờ nhạt thiểm điện, ở một đầu cự yêu luống cuống tay chân xua đuổi hỏa diễm lúc. Tại hắn trước người lóe lên một cái rồi biến mất. Cự yêu phần bụng nhiều hơn một cái trên thân kiếm, có thể chứng kiến hắn trong bụng mở rộng tản ra màu cam hỏa quang. Cự yêu phát sinh gào thống khổ, trên không trung bay loạn đi loạn, thậm chí một đầu đụng phải đồng bạn. Cự yêu trước khi chết gào lên đau đớn liên tiếp, chúng nó tựa như bay hơi khí cầu không hề quy luật tùy tiện bay lượn. Sau đó mất đi khí lực, hướng từng cục tảng đá rớt lạc nhi dưới, dẫn đầu cự yêu tảo khai Hoàng Siêu đánh lén, cánh tay bị hỏa diễm cháy ra cháy đen vết tích, nó con mắt sung huyết huyết hồng, liều lĩnh đánh về phía Hoàng Siêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.